Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 217, Xích Huyết Vân Văn Mãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước định thời gian đảo mắt liền đến, Chu Hiền đi vào Hoàng thị Đan Dược Phố Vương Đạo Viễn đem hắn dẫn nhập trong tiệm hỏi, Chu đạo hữu có thể chuẩn bị xong. Chu Hiền cười đạo, cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Vương Đạo Viễn đổi thượng tán tu thông thường trang phục và đạo cụ cùng Chu Hiền cùng một chỗ ly khai điếm phô. Chu Hiền phát hiện cái kia chỗ tiểu sơn cốc tại Quy Nhạn phường thị phía tây hơn 6.000 dặm bên ngoài. Quy Nguyên Kiếm Tông một mực có người nhìn chằm chằm vào cửa hàng, hai người vì tránh né Quy Nguyên Kiếm Tông ánh mắt quyết định hướng nam ly khai Quy Nhạn phường thị. Tới trước sơn nam, sau đó hướng tây tiến lên, lách qua Quy Nguyên Kiếm Tông sơn môn chi phía sau, lại lật qua Hồi Nhạn sơn hồi đến sơn bắc tiếp tục hướng đi về phía tây tiến. Quy Nguyên Kiếm Tông chi nhân, không dám tùy tiện đến Sơn Nam, đường này lộ tuyến có thể bỏ qua Quy Nguyên Kiếm Tông truy tung. Mà lại, còn có thể tránh ra Xích Tu Đạo chiếm giữ địa khu. Hai người đều là một thân hắc y, mang theo cái khăn che mặt mũ rộng vành, hỗn nhập phường thị dòng người chi phía sau, rất khó tìm ra tới. Ra phường thị chi phía sau, hai người lập tức ngự kiếm hướng Nam bay đi. Thực nhanh, hai người liền đến Kim Nhạn Thành. Vì để tránh cho có người truy tung, hai người trực tiếp tiến vào Kim Nhạn Thành. Không lâu chi phía sau, lại theo thành Nam Môn trước phía sau ra thành, dọc theo Hồi Nhạn Sơn chân núi phía nam hướng tây tiến lên. Một trên đường vô cùng thuận lợi tiến lên 6.000 dặm chi phía sau, hướng bắc lướt qua Hồi Nhạn Sơn. Nơi này nhưng thuộc về Hồi Nhạn Sơn dư mạch, khoảng cách chủ mạch còn có 4.000 dặm trái phải khoảng cách. Chủ mạch bên ngoài, giống nhau không có tam giai yêu thú phân bố. Đại bộ phận nhị giai yêu thú, đối trúc cơ tu sĩ uy hiếp không lớn. Hai người cũng không hề che giấu dấu vết hoạt động, trực tiếp ngự kiếm hướng sơn bắc bay đi. Ngự kiếm bay qua các yêu thú địa bàn, lúc yêu thú cũng khả năng là thói quen. Thượng không có người hoặc yêu cầm bay qua, chỉ cần phi được không phải đặc biệt thấp, không phóng thích uy áp khiêu khích chúng nó cũng lười được quản. Chu Hiền ở phía trước dẫn đường, các loại bay đến khoảng cách sơn bắc chỉ vẹn vẹn có mười mấy dặm chỗ, lúc một chỗ dài 2-3 trong, rộng 7-80 trượng tiểu sơn cốc. Chu Hiền lúc này dừng lại, Vương Đạo Viễn hỏi. Chu đạo hữu, nơi này cũng không linh mạch, làm sao có thể có huyết long mộc? Chu Hiền cười đạo, nếu là cái kia chỗ sơn cốc như vậy dễ dàng tìm được, này không biết bao nhiêu năm đi qua, bên trong tốt đồ vật còn có thể đến phiên chúng ta. Chấm, dứt lời, hắn khống chế phi kiếm, rơi xuống mặt đất. Vương Đạo Viễn cũng theo sát kia phía sau, rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy Chu Hiền hướng tiểu sơn cốc trung đoạn phía tây vách đá đi đến, nơi này xem đứng lên cũng không có cái gì dị thường chỗ. Cách được tới gần, Vương Đạo Viễn cảm giác đến chỗ này chỗ linh khí nồng độ có chút gia tăng. Hắn dùng thần thức hướng vách đá tìm kiếm, mới phát hiện vách đá phía trên có một chỗ rất nhỏ khe hở, có linh lực không ngừng theo bên trong tuôn ra ra tới. Thần thức hướng khe hở phía sau tìm kiếm, mới phát hiện bên trong là một cái sơn động trong còn có một cái tàn phá trận pháp. Lấy hắn trận pháp trình độ, rất dễ dàng liền xem ra đây là một cái ngăn cách linh khí trận pháp dùng tới ngăn cản sơn động trong linh khí tuôn ra ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không có trận pháp có chút tàn phá, dẫn đến linh khí tiết lộ ra tới, chỉ sợ Chu Hiền cũng không phát hiện được này chỗ sơn cốc. Chu Hiền đi đến vách đá trước, đem tay phóng đến khe hở bên cạnh một khối nổi lên nham thạch thượng, dùng ra toàn lực nhéo một chút. Khe hở bên cạnh nham thạch từ từ mở ra, lộ ra phía sau sơn động. Này sơn động hơn một trượng cao, ba thước rộng bao nhiêu coi như rộng rãi. Chu Hiền cười đảo, ta tìm được kim ti thảo cùng huyết long mộc địa phương, liền tại đây sơn động phía sau. Dứt lời, hắn đi trước tiến vào sơn động, Vương Đạo Viễn tại chính mình trên người dán hai chương nhị giai trung phẩm thổ giáp phù cũng đi theo phía sau, đi vào. Đi vào sơn động chi phía sau, Chu Hiền tại sơn động bên trong một khối thạch trên đầu xoa bóp một chút, sơn động môn khẩu nham thạch chậm rãi hợp thượng. Theo sơn động hướng bên trong đi đến, rời đi một trong trái phải, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ rất lớn dưới mặt đất huyệt động, động huyệt sinh trưởng rậm rạp thảo mộc liếc nhìn không đến bờ. Không gian bốn phía vách đá thượng phóng từng khỏa quyền đầu lớn nhỏ dạ minh châu. Huyệt động phía trên có từng cái lỗ nhỏ, mỗi một cái lỗ nhỏ đều có quang xuyên qua tới. Vương Đạo Viễn dùng thần thức hướng một chỗ lỗ nhỏ tham qua đi, phát hiện động trong là một mặt pháp khí tấm gương. Phẩm cấp ngược lại không cao, chỉ có nhất giai hạ phẩm. Này pháp khí hội căn cứ mặt trời cùng tháng sáng vị trí, điều chỉnh góc độ, đem ánh nắng cùng nguyệt quang phản xạ tiến động phủ bên trong. Này pháp khí tấm gương tuy là phẩm cấp thấp nhưng thật đúng là không đơn giản. Có những này pháp khí tấm gương cùng dạ minh châu, này dưới mặt đất huyệt động nhất điểm cũng không lờ mờ, huyệt động chung còn có một chỗ nhị giai thượng phẩm linh mạch. Vương Đạo Viễn đi theo Chu Hiền đi ra sơn động tiến vào huyệt động. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện huyệt động bốn phía vách đá thượng còn có dày đặc TT trận văn. Những này trận văn hẳn là nhị giai trung phẩm trận pháp, trận văn tương đối thô ráp mà lại đã mất đi tác dụng. Này huyệt động chủ nhân trận pháp tạo nghệ cũng chính là miễn cưỡng tiến vào nhị giai trung phẩm. Này trận pháp có lẽ có ngăn cách linh khí tiết ra ngoài cùng với phòng ngự tác dụng, mà này huyệt động có điểm như dược viên. Huyệt động trung mãng xà, hẳn là trận pháp mất đi hiệu lực chi phía sau, dọc theo huyệt động phía trên lỗ nhỏ bò vào tới. Hắn thực nhanh liền phát hiện mặt đất có vài cọng kim ti thảo, lập tức đem nhổ ra thu nhập linh châu không gian chung. Xung quanh thảo mộc phần lớn là nhất giai, không có bao nhiêu giá trị. Vương Đạo Viễn đi theo Chu Hiền bước chân, cẩn thận mà tại rậm rạp thảo mộc gian ghé qua. Thần thức cũng không dám phóng được quá xa, miễn được kinh động nhị giai yêu thú, dẫn khởi đại động tĩnh, hai người chỉ dám dùng thần thức dò xét chung quanh 20 trượng trái phải phạm vi. Xâm nhập hơn 100 trượng chi phía sau, xuyên thấu qua thảo mộc khe hở, Vương Đạo Viễn chứng kiến bên ngoài hơn 20 trượng có một cây màu đỏ như máu đại thụ. Này gốc huyết long mộc chừng hơn 20 trượng cao, hai người ôm hết thô cành lá rậm rạp, Vương Đạo Viễn cũng không có chứng kiến cự mãng tại nơi nào. Vì để tránh cho bị nhị giai trung phẩm cự mãng sớm dò xét đến, hai người cũng thi triển liễm tức thuật tận lực thu liễm khí tức áp chế linh lực ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiền không dám nói nữa lời nói, truyền âm đạo. Hoàng đạo hữu, cái kia mãng xà liền giấu ở huyết long mộc thượng. Người đi qua đem nó dẫn ra tới, ta lúc này chuẩn bị pháp thuật. Chỉ cần đem cái kia xúc sinh dẫn được cách huyết long mộc xa điểm, để tránh ta pháp thuật làm bị thương huyết long mộc, kiên trì 20 tức thời gian là được. Bắt cự mãng, bảo huyết long mộc chúng ta liền ly khai nơi này. Vương Đạo Viễn cũng truyền âm giải đáp đạo. Không có vấn đề, nói xong, hắn theo Linh Châu không gian trung cầm ra mặc kim kiếm, về phía trước chậm rãi chuyển động. Đã qua hơn 50 tức thời gian, Vương Đạo Viễn chuyển động đến huyết long mộc phụ cận. Hắn dùng thần thức quét một chút phụ cận cũng không phát hiện có yêu thú tồn tại. Xem ra này mãng xà che giấu năng lực không kém, hắn chẳng những không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm coi trọng này đầu mãng xà. Giơ lên mặc kim kiếm, chém xuống huyết long mộc thượng một cây cánh tay phẩm chất thụ cành, thu nhập linh châu không gian, giao cho phân thân xử lý. Phân thân theo thụ cành thượng chém xuống thủ chỉ đầu phẩm chất tiểu cành, trồng tại sinh mệnh linh hỏa phụ cận. Tuy là huyết long mộc không thể dựa trồng thành sống, nhưng có sinh mệnh linh hỏa cung cấp hưng thịnh sinh mệnh lực, nói không chừng có hy vọng. Vương Đạo Viễn thần thức trước sau đang giám thị chung quanh 30 trượng phạm vi, miễn cho bị mãng xà một kích tất sát. Đột nhiên, một cây huyết hồng mãng xà đầu theo thụ cành gian nhảy lên ra tới, trương khai mở miệng lớn dính máu, hướng hắn cắn tới. Hắn trong tay mặc kim kiếm vung ra, một kiếm chạm đến mãng xà đầu bên cạnh. Dưới chân cũng thúc động thần hành thuật, mượn trường kiếm cùng mãng xà đầu va chạm lực lượng, nhanh chóng hướng phía bên phải phi ra, khó khăn lắm tránh thoát mãng xà này nhất kích. Mặc kim kiếm thập phần sắc bén, này một kiếm tại mãng xà đỉnh đầu thượng lưu lại một đạo nửa thước lớn lên vết thương. Lúc này, Vương Đạo Viễn cảm thấy được phía sau lúc này Chu Hiền bên kia cũng xuất hiện kịch liệt linh lực ba động, hắn có lẽ bắt đầu chuẩn bị pháp thuật. Mãng xà thấy một kích thất bại, chính mình đầu thượng còn bị bổ một kiếm, sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Nó theo huyết long mộc trên dưới tới, hướng Vương Đạo Viễn bò qua tới. Chỉ thấy này mãng xà toàn thân màu đỏ như máu, phía sau bối hai bên có từng đoàn rõ ràng màu sáng vân vân. Này mãng xà Vương Đạo Viễn ngược lại nhận thức danh vì xích huyết vân vân mãng, tối cao có thể tu luyện đến nhị giai thượng phẩm. Cách chương.